Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Hạ Tề lăn ra giới giải trí. Hạ cặn bã đi tìm chết đi. Tiêu Văn mới vừa xuyên qua tới khi, phát hiện nguyên chủ Hạ Tề đã thân bại danh liệt chịu người phỉ nhổ. Tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức sau, Tiêu Văn khẽ thở dài một cái. Lần này xuyên qua thời gian tuyến có điểm dựa sau, đều là nguyên chủ cái này nam xứng bị nam chủ nữ chủ khiến cho thân bại danh liệt pháo hôi lúc. Thế giới này nữ chủ Phương Khỉ vừa không là xuyên qua cũng không phải trọng sinh. Nhưng nàng có bàn tay vàng, vốn dĩ Phương Khỉ là một cái 200 nhiều cân đại béo nữ. Ở lần nọ ngoài ý muốn vận may di động có một cái bao lì xì đàn. Trong đàn đều là chút đến từ dị thế giới các đại thần. Người tu chân ma pháp đại sư tương lai nhà khoa học chờ đại thần. Nữ chủ một người bình thường tiến vào bao lì xì đàn sau. Ở trong đàn các đại thần phát bao lì xì khi tay mắt lanh lẹ cướp được một ít không có gì trọng dụng. Tiểu bao lì xì, này đó tiểu bao lì xì đối những cái đó các đại thần mà nói không có gì dùng. Nhưng đối Phương Khỉ mà nói lại là có thật lớn chỗ tốt. Tỷ như luyện đan sư luyện chế tẩy tùy đan thất bại thuốc bột. Dược hiệu phi thường thấp đối người tu chân vô dụng coi như bao lì xì phát đến trong đàn. Nữ chủ vừa vặn cướp được, thuốc bột dược hiệu thấp vừa vặn thích hợp nữ chủ này nhược kê phàm nhân thể chất. Vì thế nàng hình thể chậm rãi gầy xuống dưới hơn nữa thân thể tố chất đại đại tăng lên. Còn có ma pháp sư phối trí Mỹ dung nước thuốc tàn thứ phẩm Mỹ bạch dược thủy làm nữ chủ trở nên trắng nõn Mỹ lệ, tương lai nhà khoa học tùy tay chế tạo ra tới tiểu thuyết hệ thống làm nữ chủ có thể dễ dàng viết ra chất lượng siêu tốt tiểu thuyết. Vì thế nguyên bản béo nữ Phương Khỉ dựa vào bao lì xì đàn nghịch tập đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Từ một vị Mỹ nữ tiểu thuyết tác gia tiến vào giới giải trí. Mà nam chủ Nghiêm Trừ còn lại là đương hồng một đường tiểu sinh. Kỹ thuật diễn cực hảo nhân khí bạo lều. Phương Khỉ tiến vào giới giải trí sau đầu tiên là dựa nàng viết tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Nam chủ Nghiêm Trừ chính là ở tranh thủ nàng tiểu thuyết cải biên phim truyền hình điện ảnh nam. Chính khi cùng Phương Khỉ có liên hệ, sau lại ở Nghiêm Trừ dưới sự trợ giúp Phương Khỉ cũng đi theo bước vào giới nghệ sĩ. Thành một người có tài hoa có kỹ thuật diễn tiểu hoa đán. Mà nguyên chủ Hạ Tề chính là cái loại này có chút thực lực cùng nhân khí đương hồng gà nướng lại. Bởi vì coi trọng nữ chủ Phương Khỉ sắc đẹp sau đó ý đồ vừa đe dọa vừa dụ dỗ tiềm quy tắc cuối cùng. Bị nam nữ chủ liên thủ làm cho trở thành pháo hôi cha nam xứng. Hạ Tề cha mẹ đều là trong vòng người. Chỉ là hắn cha mẹ là thuộc về phía sau màn công tác giả. Một cái là đạo diễn một cái là biên kịch, còn đều không phải nổi danh cái loại này. Lại chết sớm money nhân mạch tuy rằng có nhưng đều không sai biệt lắm cắt đứt. Nguyên chủ có thể hồng lên cũng lại gần không ít cha mẹ sinh thời lưu lại nhân mạch. Hiện tại hắn đắc tội xong xuôi hồng nam nữ chủ, không ai nguyện ý vì cùng hắn sớm chết cha mẹ về điểm này quan hệ đáp thượng chính mình vì hắn nói. Chuyện. Cho nên tư cố vô thân Hạ Tề đương nhiên chỉ có thể nghèo túng pháo hôi điệu. Tiêu Văn xuyên tới khi, nam chủ Nghiêm Trừ đã cầm cái thứ nhất ảnh đế, nữ chủ Phương Khỉ đã thành lưu lượng tiểu hoa, nguyên chủ đã bị tuôn ra các loại chơi đại bài kỹ thuật diễn giới đoạt người nhân vật phía sau màn. Giao dịch tiềm quy tắc chờ mặt trái tin tức, nguyên chủ ký hợp đồng công ty cũng không muốn vì hắn đi đắc tội công ty đương hồng nhất ca Nghiêm. Trừ, cho nên đem hắn tuyết tàng, hiểu biết toàn bộ tình huống, Tiêu Văn ở biết nam xứng Hạ Tề tâm nguyện là đi đến giới giải trí đỉnh đem nam nữ chủ vĩnh viễn đạp. Lên dưới chân sau, hắn yên lặng thu thập đồ vật từ công ty cút đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn thu thập đồ vật rời đi khi. Trùng hợp gặp sóng vai mà đến nam nữ chủ, hiện giờ Phương Khỉ cùng Nghiêm Trừ còn không có công khai kết giao tin tức. Nhưng công ty không sai biệt lắm đã biết, cho nên bọn họ ở công ty cũng không có tránh đi ý tứ. Tiêu Văn nhìn hai người, nam nữ chủ cũng chán ghét nhìn hắn. Hiển nhiên đây là kinh điển nam xứng pháo hôi, nhìn thấy Xuân Phong đắc ý nam nữ chủ sau thập phần thất ý thống khổ hối hận cốt truyện. Bất quá Tiêu Văn đương nhiên sẽ không giống nguyên chủ như vậy chật vật xám xịt rời đi. Hắn thần sắc tự nhiên, khí chất nghiêm nghị đến phảng phất là muốn đi ăn máng khác đến cậy nhờ càng tốt tiền đồ, mà không phải bị người xám xịt đuổi đi. Đại khái là bởi vì Tiêu Văn biểu hiện cùng nguyên tác Trung Hạ Tề hiện hoàn toàn bất đồng. Nam nữ chủ cũng không giống nguyên tác Trung như vậy chán ghét xa xa nhìn hắn một cái liền rời đi. Mà là chiều hắn đã đi tới. Tiêu Văn nhìn mỹ lệ nữ chủ Phương Khỉ, ở trên người nàng phát hiện nhàn nhạt linh khí dao động. Này đại khái chính là nàng bàn tay vàng bao lì xì đàn duyên cớ. Nam chủ nghiêm trử là thật sự rất xoài khí. Thập phần tinh xảo cái loại này xoài khí, lại không hiện nữ khí, tiêu chuẩn mỹ nam tử, mặt bộ phi thường có công nhận độ, cũng khó trách có thể hồng đến nhanh như vậy lâu dài. Chính là kia bá đạo tổng tài lãnh khốc biểu tình làm Tiêu Văn xem đến rất khó chịu. Lúc này nghiêm trừ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đánh giá trong chốc lát. Liền mở miệng, Hạ Tề, tự làm tự chịu tư vị không dễ chịu đi. Về sau thành thật ly Phương Khỉ xa một chút, cảnh cáo ý vị thập phần nồng hậu, nhưng Tiêu Văn tự động thay đổi thành bá đạo tổng tài tiểu tử ly ta nữ nhân xa một chút nhi, lời. Kịch, nhịn không được lộ ra vài phần ý cười ra tới, nghiêm trừ phát hiện Tiêu Văn ý cười, mày nhăn lại liền phải tức giận, Phương Khỉ lại giữ chặt hắn không kiên nhẫn nói, cùng hắn loại người này nói cái gì, đi thôi. Liền cũng không thèm nhìn tới Tiêu Văn liếc mắt một cái. Phảng phất hắn là cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau. Tiêu Văn từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua một câu. Nam nữ chủ biểu hiện đến lại quá phận cũng là nhằm vào nguyên chủ Hạ Tề. Hơn nữa Hạ Tề rơi xuống tình trạng này cũng là chính hắn làm. Hắn không cần thiết một hai phải giúp Hạ Tề đi nhằm vào nam nữ chủ. Cái gọi là nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ, ở Tiêu Văn chưa từng khôi phục ký ức khi khả năng sẽ vì tích phân đi làm nhiệm vụ. Hiện tại khôi phục ký ức, hắn xuyên qua nhiều lần đều chỉ là vì rèn luyện tâm cảnh. Nguyên chủ tâm nguyện muốn hay không hoàn thành cũng là xem tâm tình. Vì nguyên chủ trả thù những cái đó, kẻ thù cũng đến xem nguyên chủ hợp không hợp hắn mắt xuyên. Thực không khéo. Giống Hạ Tề loại này thích một nữ nhân còn muốn chơi vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn cha nam. Tiêu Văn là chướng mắt, bất quá nguyên chủ tâm nguyện cũng không làm hắn trả thù nam nữ chủ. Chỉ là hy vọng hắn có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh vĩnh viễn đè ở nam nữ chủ trên đỉnh đầu. Cho nên Tiêu Văn mới có thể nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Nếu là xuyên qua đến sớm hơn. Nguyên chủ còn không có bị làm xú danh thanh trước, hắn còn có thể dùng các loại vui chơi giải trí tài nguyên làm chính mình đi lên quốc tế siêu sao. Con đường, đến nỗi hiện tại, hắn chỉ có thể yên lặng trước rời đi nơi này ẩn núp lên làm giới giải trí sau lưng đại lão. Không sai, lúc này đây hắn một chút cũng không tính toán cùng nam nữ chủ đua nhan giá trị đua tác phẩm đua kỹ. Thuật diễn đua nhân khí. Hắn tính toán theo chân bọn họ chơi tư bản, Hạ Tề mai danh ẩn tích không có người đi để ý tới. Ngay cả phía trước hô to Hạ Tề lăn ra giới giải trí các anti-fan cũng dần dần không hề mắng hắn. Nếu nói Tiêu Văn mới vừa xuyên tới khi Hạ Tề là hắc hồng. Hiện tại hắn đã là mai danh ẩn tích hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Ngay cả những cái đó tưởng đưa tin hắn hắc liêu tới bác chú ý độ cùng lưu lượng tiểu biên đều tìm. Không thấy bóng dáng của hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé mà Tiêu Văn đã đi vào nước ngoài một lần nữa bắt đầu. Trước từ nghề cũ cổ phiếu chơi khởi, sau đó chậm rãi như tầm ăn lên một ít nước ngoài giải trí công ty. Hắn vẫn luôn cất giấu chính mình, quốc nội ai cũng không biết Hạ Tề thế nhưng đi tới nước ngoài hơn nữa hỗn đến hô mưa gọi gió. Nam nữ chủ hiện tại còn chưa tới đi ra biên giới đi hướng thế giới thời điểm. bọn họ hiện tại còn chỉ có thể nói ở quốc nội nhân khí cao. Xuất ngoại sau rất ít có người nhận thức bọn họ, liền càng miễn bàn danh khí so với bọn hắn càng không bằng Hạ Tề. Cho nên Tiêu Văn Đỉnh Hạ Tề thân xác từ nước ngoài lập nghiệp cũng không có bị người phát hiện hắn. Chính là quốc nội cái kia bị hắc đến không được Hạ Tề. Tiêu Văn biết nam nữ chủ về sau phát triển đều này đây điện ảnh là chủ. Cho nên hắn cũng là chủ công điện ảnh công ty, ngay cả những cái đó viện tuyến hắn cũng chưa buông tha. Một cái hoa quốc người ở nước ngoài tưởng phát triển lên thật sự rất khó. Cho dù Tiêu Văn thương nghiệp thủ đoạn đích xác so bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Nhưng nếu không tưởng chờ chính mình làm giàu nam nữ chủ đều quy ẩn. Phải phát triển tốc độ nhanh hơn, cho nên hắn khó tránh khỏi sử dụng một ít khai quải thủ đoạn nhỏ. Tỷ như nói vận dụng một ít người tu chân mê hồn thủ đoạn nhỏ. Đối người không có thương tổn nhưng có thể làm người đối hắn sinh ra không gì sánh kịp tín nhiệm. Kamani đây cũng là thế giới pháp tắc cho phép, bởi vì nữ chủ bàn tay vàng là cái bao lì xì đàn. Trong đàn những cái đó các đại thần những cái đó tu chân ma pháp vật phẩm cùng công nghệ đen đều có. Thể bị nữ chủ bắt được thế giới này sử dụng. Tiêu Văn đương nhiên cũng có thể sử dụng một ít không phải uy lực quá lớn tu chân thủ đoạn. Nữ chủ khai quải đều có thể ở mấy năm nội đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tiêu Văn cái này bản thân chính là ngoại quải nam nhân tự nhiên đi được càng thuận. Hắn ở nước ngoài đánh hạ một tảng lớn gia nghiệp sau. Lại lặng lẽ phái người về nước thu mua công ty điện ảnh. Đặc biệt là nam nữ chủ ký hợp đồng công ty. Tiêu Văn cố ý đối chính mình ủy thác người chiêm nai nói. Không tiếc hết thảy đại giới đều phải bắt được tay. Không phải sợ tiêu tiền. Ta hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Kỳ thật quốc nội thế lực thập phần rắc rối khó gỡ. Cũng không giống nước ngoài như vậy nhẹ nhàng có thể dùng tư bản lực lượng quét ngang hết thảy chờ. Ngại, quyền lực ở tiền tài phía trên. Tiêu Văn muốn nhận mua quốc nội giới giải trí rất nhiều công ty lớn. Cho dù tạp tiền cũng chưa chắc có thể nện xuống tới. Cho nên hắn tạm thời không có lộ diện, mà là phái ủy thác người đi nói. Chính mình tác cùng nào đó thế lực làm một ít giao dịch. Quá trình tuy rằng lược có khúc chiết, nhưng kết quả là tốt. Tiêu Văn nhìn chiêm nai cho hắn lấy tới này đó văn kiện. Trong lòng thực vừa lòng cười, hắn mở ra nguyên chủ Hạ Tề kia bị các anti-fan công hãm Weibo. Tâm tình vui sướng ở khi cách vài năm sau đã phát một cái tin tức. Ta đã trở về, nguyên chủ nhân khí tuy rằng đã rất thật sự lợi hại. Nhưng chú ý người của hắn cũng còn có không ít, đặc biệt là trong đó rất nhiều đều là hắc tử. Weibo có tin tức tự động nhắc nhở công năng. Những cái đó các anti-fan nhìn đến Tiêu Văn phát này Weibo. Lập tức liền tinh thần phấn chấn tại đây điều tin tức phía dưới phát các loại chửi rủa bình luận. Đối này Tiêu Văn chút nào không thèm để ý, ngược lại xem đến mùi ngon, bởi vì này đó các anti-fan mắng chửi người có còn dùng thượng các loại chuyện cười. Thoạt nhìn rất thú vị, hắn nhưng thật ra rất tò mò chờ vài ngày sau cuộc họp báo triệu khai sau. Hắn quốc nội mấy đại công ty điện ảnh cùng quan trọng viện tuyến mọi người tin tức truyền ra đi sau. Này đó các anti-fan là cái gì tâm tình, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hôm nay gõ chữ chậm, buổi tối lại đến tu tiên, đại gia có thể ngày mai xem monster, nhiệm vụ linh nhị 9, hết chương.